mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, Tiểu Vũ Thủ Chiến. Tác thác đại đấu hồn tràng, chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, thậm chí so phủ thành chủ còn muốn lớn, chia trên dưới tầng 2, là tác thác thành lớn nhất, hoa lệ nhất kiến trúc. Đi vào nội bộ, lập tức một cỗ nóng rực khí tức phả vào mặt, bốn phía nhiệt độ giống như là lên cao rất nhiều. Đại đấu hồn tràng bốn phía, đủ mọi màu sắc bắn đèn phân bố, chiếu người hoa mắt. Xa xa khán phòng huyên náo, tiếng gọi ầm ĩ từng trận tiếng vọng. Trên hành lang, đại đấu hồn tràng chia làm ba nơi khu vực: đánh cờ khu, đánh cược khu, tử đấu khu, cùng ba loại đấu hồn hình thức đối ứng. Diệp Chi Thu đám người đến liền là đánh cờ khu, mặc dù chỉ là một cái khu vực, nhưng chỉ là đánh cờ khu chiếm diện tích liền so Sử Lai Khắc học viện còn muốn lớn mấy lần trở lên. Đánh cờ khu lại chia làm ba cái khu vực, chia làm một người đấu hồn tràng, hai người đấu hồn tràng, còn có đoàn đội đấu hồn tràng. Hiện tại Diệp Chi Thu bọn hắn tại liền là một người đấu hồn tràng, chỉ cần là một người đấu hồn, không phân đẳng cấp, toàn bộ tại đây cử hành. Ở trung tâm là một sân bóng lớn cao hơn 1 mét lôi đài chính. Lôi đài là từ đặc thù vật liệu đá xây dựng mà thành, cùng tác thác thành tường thành chất liệu đồng dạng. Loại này vật liệu đá đủ để ngăn chặn hồn vương cường giả một kích toàn lực mà không nát, phi thường cứng rắn, căn bản là mỗi cái đấu hồn tràng phù hợp. Lôi đài chính đông nam tây bắc bốn phương tám hướng còn có bốn khối hơi thấp nhỏ phù hợp lôi đài, đồng dạng thi đấu đều là tại phù hợp lôi đài cử hành, chỉ có loại kia điểm tích lũy cực cao hồn sư mới có thể bị đại đấu hồn tràng an bài ở trung tâm lôi đài chính tỉ thí. Lúc kia, bốn cái phù hợp lôi đài đều sẽ chấm dứt tỉ thí, cho trung tâm lôi đài chính tỉ thí thoái vị. Đây cũng là đại đấu hồn tràng một loại marketing thủ đoạn, đối cường giả một loại tôn kính. Lôi đài xung quanh thì là từng hàng đưa lên cao khán phòng, nơi này là phổ thông chỗ ngồi, giá cả tiện nghi, có thể tiếp nhận 3 vạn người an vị. Lúc này bên trong cũng là không còn chỗ ngồi, đủ để gặp đấu hồn tràng sinh ý bốc lửa. Về phần đấu hồn tràng lầu 2 thì là khu khách quý, nơi này đều là từng cái bao gian, đồng thời lầu 2 cũng là đấu hồn tràng cơ quan. Tham gia đấu hồn báo tên gì, đều ở nơi này giải quyết thủ tục. Diệp Chi Thu thuần thục mang theo mấy người lên lầu 2. Làm hồn lực kiểm tra phía sau, hao tốn 80 cái kim hồn tệ, cho tất cả mọi người nộp phí báo danh, nhận lấy đến thiết đấu hồn huy hiệu. Phía sau, một đám người mỗi người báo danh một người đấu hồn, lại đi đăng ký hai người đấu hồn, Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Bởi vì chính mình không nói rõ ràng nguyên nhân, vẫn là gọi tam ngũ tổ hợp, nội dung chuyện không thay đổi. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh thương lượng một hồi, thì là mỗi lấy chính mình võ hồn một chữ, tên Linh Ly tổ hợp. Diệp Chi Thu cùng Đái Mộc Bạch, đạt được rất đơn giản, Thu Bạch tổ hợp. Hai người đối tổ hợp danh tự loại vật này đều không phải cực kỳ để ý. Duy chỉ có Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn tổ hợp tương đối thú vị. Bọn hắn đồng dạng mỗi lấy chính mình võ hồn bên trong một chữ, gọi Ta Trang tổ hợp. Tham gia đấu hồn hồn sư đều sẽ bị an bài tại một cái rộng lớn trong gian phòng nghỉ ngơi, chờ đợi ra sân. Nhưng mà chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đều không có tham gia một người đấu hồn. Diệp Chi Thu đành phải cùng đại đấu hồn tràng nhân viên quản lý thương lượng một chút, bao hết một tháng phòng khách quý cho chính mình mấy người làm khu nghỉ ngơi. Phá khuôn phép có thể, chỉ cần ngươi có thế để cho đấu hồn tràng kiếm được đầy đủ tiền, lớn hơn nữa khuôn phép đều có thể phá. Đây chính là đại đấu hồn tràng hiện trạng. Phòng khách quý không giống phổ thông ghế, chiếm diện tích tuy là không lớn, nhưng cũng có thể chứa đựng 10 cái người an vị. Ba bên cạnh dựa vào tường vị trí, đều là mềm mại sofa. Chính giữa để đó một trường thủy tinh bàn trà. Phía trên có chút mới mẻ trái cây. Tới gần lôi đài cái kia mặt, thì là thủy tinh bộ dáng tinh bích. Có thể rõ ràng nhìn chung toàn trường. Quan trọng nhất là cách hiệu quả cực kỳ tốt. Cơ hồ nghe không được bên ngoài cái kia ồn ào âm thanh. Hơn nữa còn có bị chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ. Nghe nói chỉ cần ra lên giá tiền, bên này nhân viên phục vụ cái gì cũng có thể làm. Lúc này Mã Hồng Tuấn liền nhìn xem tên kia dáng điệu không tệ thỏ ngọc nhân viên phục vụ chảy nước. Miếng, bàn tử, chú ý một chút hình tượng. Đái Mộc Bạch đạp hắn bờ mông một cước, thấp giọng trách mắng, ủng ục tương đương. Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng, có chút không cam lòng thu hồi tầm mắt, đi tới bên cửa sổ quan chiến. Lúc này, chính giữa lôi đài chính cũng không người giao chiến. Bốn khối phù hợp trên lôi đài, ngược lại là đều có hai tên hồn sư tại giao thủ. Diệp Chi Thu chỉ là nhìn mấy lần, liền làm biếng đến tại nhìn, đi tới xó xỉnh trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Những cái này thái kê thực tế không nhấc lên được hắn hứng thú. Đường Tam bọn hắn ngược lại là nhìn say sưa, bất ngờ còn bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Không bao lâu, phía nam lôi đài tỉ thí kết thúc, đặc biệt phụ trách nơi đây bao gian vị kia thỏ ngọc nhân viên phục vụ đi đến. Trên mặt mang nghề nghiệp mỉm cười nói, xin hỏi chiến hồn đại sư Tiểu Vũ có đây không? Đến ngài so tài. Sân bãi lôi đài nam, tốt, Tiểu Vũ cười cười, nhìn về phía Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người nắm chặt lại quyền. Lòng tin 10 phần nói, nhìn bản cô nương đi cho các ngươi lấy cái đầu thắng. Dứt lời, Tiểu Vũ liền một đường lanh lợi theo nhân viên phục vụ phía sau đi. Nhìn không ra mảy may có áp lực bộ dáng, Tiểu Vũ ra sân. Diệp Chi Thu cuối cùng nhấc lên một chút hứng thú, đi tới bên cửa sổ ngồi xuống, hướng về phía dưới lôi đài phóng tầm mắt tới. Lôi đài nam bên trên, lúc này đang có một thân tài cường tráng gần cao hơn 2 mét tráng hán đứng. Người này bộ dạng có chút chất phác, phơi bày nửa người trên, một thân bắp thịt vạm vỡ vô cùng, lưng dài vai rộng, không cần hỏi, chỉ xem bề ngoài. Liền biết đây là một vị lực lượng hình cường công hệ chiến hồn sư. Không bao lâu, Tiểu Vũ cũng là một mặt hưng phấn nhảy lên lôi đài. Khiến đối diện tráng hán ngẩn người. Hắn không nghĩ tới đối thủ mình. Thế mà lại là như vậy một cái nhìn lên đến yếu đuối tiểu nha đầu. Một đấm đi qua, sợ là sẽ phải khóc rất lâu à. Hai người vóc dáng trên lôi đài tạo thành so sánh rõ ràng. Trên khán đài, nguyên bản còn vì tráng hán kia cố lên âm thanh nháy mắt không còn. Đây chỉ là đánh cờ đấu, cũng không phải đánh cược. Khẳng định là phương nào giá trị bộ mặt cao liền trợ giúp phương nào a. Tiểu Vũ tuy là vóc dáng còn không có nảy nở, nhưng nàng thắng ở đầy đủ khả ái. Nháy mắt liền để bên ngoài sân khán giả đảo hướng. Nguyên bản xem cái khác mấy cái lôi đài đấu hồn khán giả. Ánh mắt cũng là dồn dập hướng về lôi đài nam tập trung mà đến. Lúc này, Tiểu Vũ đối diện tráng hán ồm ồm lên tiếng nói. Ta gọi Khánh Bảo, võ hồn thiết giác nghiêu, lực công kích rất mạnh. Tiểu cô nương ngươi 15 tuổi cũng chưa tới a. Nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi chơi. Vẫn là nhanh lên một chút đi về nhà a. Tiểu Vũ mắt to chuyển động. Mặt nhỏ bên trên phủ lên một chút mê người mỉm cười. Cũng không nói chuyện, liền để cái này tên ngốc xem thường chính mình a. Đợi lát nữa vài phút dạy ngươi làm người. Khánh Bảo gặp Tiểu Vũ không nói lời nào. Chỉ là như vậy cười nhạt nhìn mình. Trên mặt có chút hơi khó. Đáng yêu như thế muội tử chính mình thế nào xuống dưới tay nha. Muội tử, đi xuống đi, ngươi nhìn ngươi như vậy kiều nộn. Vạn nhất đụng đả thương ngươi làm sao bây giờ? Khánh Bảo có chút ngu ngơ muốn cho Tiểu Vũ chính mình nhận thua. Tiểu Vũ Thanh Tú nhướng mày, người này thế nào cùng cái đồ đần giống như, từ trước đến giờ không có kiên nhẫn, nàng dự định không già. To con, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất mở võ hồn. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ một cái bước xa thoát ra, hai người chính giữa mười mấy mét khoảng cách chớp mắt là đến. Nàng chân dài khẽ búng, đem chính mình đưa cách mặt đất, một cước liền hướng về Khánh Bảo cái cổ đá vào, nhìn xem một cước hướng về chính mình đá tới cái tiểu nha đầu này. Tính cách có chút chất phác, Khánh Bảo cũng không có tránh né. Thiết giáp ngưu võ hồn, theo thiết giáp hai chữ có thể nhìn ra, phòng ngự cũng sẽ không kém. Hắn không tin cái này yếu đuối tiểu nha đầu có thể thương tổn được chính mình. Nếu là chính mình một cái phản kháng, không chú ý cho nàng chân tách ra hao tổn làm sao bây giờ? Nguyên cớ Khánh Bảo dự định ngạnh kháng xuống. Hơn nữa, tốc độ cũng không phải hắn cường hạng. Tiểu Vũ công kích hắn cũng trốn không thoát, dứt khoát liền không tránh. Nha đầu này, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta Khánh Bảo cũng không hiểu sự tình sao? Sao có thể cùng một tiểu nha đầu động thủ, dứt khoát để nàng đánh mấy lần? Có lẽ đánh mệt mỏi, phát hiện không đánh nổi chính mình, nàng cũng liền đi xuống. Đây chính là Khánh Bảo ý nghĩ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.